Nạp thiếp ký 3, chương 502, chết mà sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập xa bị làm cho sợ đến quỳ trên mặt đất, chỉ vào cái kia bụng mặt không dám nói lời nào nhị phu nhân, hùng hổ nói, chi phủ đại nhân, cũng là ti chức lỗi, ta đây tự đem nữ nhân này ngưng, nữ nhân như vậy đại bá nói rất đúng, nuôi ở nhà sớm muộn gì có một ngày sẽ cho ti chức gây họa, người nữa, đem điều này độc phụ cho ta ném ra đi một tờ từ thư cho ta ngưng. Nhị phu nhân bị làm cho sợ đến thân thể lạnh run, kéo tập xa tay áo không tha, Tả Giai Âm nhìn ra tập xa ngàn vạn không nỡ, cho nên liền mở miệng đánh giảng hòa, nói. Dặm Tránh đại người, tuy nói nữ nhân lấy về nhà là muốn ngươi cái này chủ nhà dạy đích, nhưng chuyện ngày hôm nay cũng không có thể toàn bộ trách phu nhân của ngươi, ngươi một ngày bên ngoài bôn ba tự nhiên không có quá nhiều thời gian thuyết giáo các nàng, nhiệm vụ này vậy thì ngươi nhà đại phu nhân chuyện tình. Tính ta hôm nay y phục cũng đã đổi lại quá, chuyện này cứ như vậy tính. Chuyện tiên hiệp, y tập xa sắc mặt hòa hoãn hạ xuống, ai ngờ Tập Duệ lại nói. Tập xa, ta cho ngươi biết, hôm nay là thiên sư chỗ ở tâm nhân hậu, bỏ qua ngươi cùng ngươi mấy vợ, nhưng chuyện này truyền đi, chúng ta Tập nhà còn thế nào ở phủ Hàng Châu, làm sao ở vây thôn đợi đi xuống, một mình ngươi nhìn làm, rốt cục là một không còn dùng được nữ nhân trọng yếu, còn là chúng ta Tập nhà trên dưới mấy trăm miệng ăn thể diện trọng yếu. Tập xa sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới cửa ngoài, một lát sau Tập xa quản gia mang theo hai cái hạ nhân tàn bạo địa đi tới, đầu tiên là cho Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm còn có Tập Duệ thi lễ, sau đó không khỏi phân trần địa kéo nhị phu nhân tự lôi đi ra ngoài, nhị phu nhân thấy động thật sự mà, lần này cầu, van xin trượng phu của mình là không có dùng, vội vàng hô chi phủ đại nhân cùng thiên sư tha mạng. Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, gặp bất động thanh sắc, mình liền đứng dậy nói. Chậm đã, lúc này Mạnh Thiên Sở cũng là nói chuyện, nói. Tin lành, đây là Tập nhà việc nhà, chúng ta nhúng tay không tốt. Tập Duệ vội vàng tiếp lời, nói. Chi phủ đại nhân nói rất đúng. Tả Giai Âm, tuy nói là Dặm Tránh đại người việc nhà, nhưng là bởi vì của ta một không cẩn thận khiến cho. Ta xem nếu không Tập đại nhân cho ta Tả Giai Âm một phần tính tôi, ngươi nhìn lập tức chính là năm mới, nếu không tự biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người coi như xong, cũng không phải là cái gì ngày đại sự tình. Một bên một cùng Tả Giai Âm số tuổi sấp xỉ địa cô gái, hết sức gầy gò, trên mặt xương gò má rất cao, phấn lau đến khi cũng tương đối nặng, trên đầu một đóa đỏ thẫm xài lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Giống trên sân khấu ca diễn tiểu sửu, bất quá ánh mắt rất lớn. Nữ tử này đứng dậy, đầu tiên là khiêm cung địa cho Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm chờ thi lễ. Sau đó nhẹ nói nói. Thiên sư làm thiện lương tha thứ là ta Tập nhà ba vị thiếp thất địa mẫu, nhưng nhị phu nhân phạm sai lầm ở phía trước, ta xem nếu là hôm nay chúng ta Tập nhà tha thứ nhị phu nhân. Kia ngoại nhân tự nhiên là muốn cười chúng ta Tập nhà sẽ không làm, bao che nhà mình tiểu thiếp, không hiểu làm đạo lý tướng công, nếu không tiện thiếp thay nhị phu nhân cầu tình, chuyện này ta không có hảo hảo thuyết giáo cũng có sai lầm, muốn phạt cũng không có thể chỉ phạt nhị phu nhân một. Huống chi, hôm nay nhị phu nhân đang có mang, nếu như ngưng nàng là nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tập nhà cốt nhục bị ủy khuất chính là lớn, cho nên thiếp thất quỳ cầu, van xin chi phủ đại nhân cùng thiên sư tha nhị phu nhân, nếu như muốn phạt tự phạt ta đây đại phu nhân thất trách chi lễ. Mạnh Thiên Sở thấy cô gái này mặc dù lớn lên thường thường, nhưng ngôn hành cử chỉ đắc thể, nói chuyện cũng không thất lễ, không giống là nhỏ vợ con hộ ra tới cô gái, liền nói. Tập xa, ngươi sửng giảm cái kia phó bức tranh, sẽ là của ngươi vị này đại phu nhân bức tranh. Ai ngờ Tập xa sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi, nói chuyện vội vàng đầu lưỡi đến cứng cả lại, đại phu nhân nghi ngờ địa nhìn Tập xa như vậy thất thường bộ dạng, nhưng cũng không nói lời nào. Tập xa, không, không phải là, bất quá là ti chức lung tung vẽ xấu mà thôi, để cho chi phủ đại nhân chê cười. Mạnh Thiên Sở trong lòng đại khái rõ ràng mấy phần, xem ra cái này Tập xa còn có của mình tiểu bí mật mới vừa rồi cho mình nói cùng ở mấy vị phu nhân trước mặt nói, thậm chí có bệnh nhẹ, cái này Tập xa có tin vịt. Mạnh Thiên Sở cũng không truy cứu đi xuống, mà là nói. Tập xa có một hiền lành rộng rãi phu nhân, đúng là khó được, Vũ Linh Thiên Sư nói cũng đúng, lập tức sẽ phải lễ mừng năm mới, huống chi nhị phu nhân đang có mang cũng đừng có gây chiến, Tập đại nhân, Dặm Tránh đại người, đây vốn là các ngươi địa việc nhà, bổn quan không có phương tiện nhúng tay, nhưng cũng không thể khiến cho mọi người năm cũng quá không xong, hay là thôi đi. Nhị phu nhân vừa nghe chi phủ đại nhân cùng Vũ Linh Thiên Sư đã bớt giận, cảm thấy có hy vọng, vội vàng tránh thoát dưới người, hướng đến đại sảnh dặm cho Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cuống quýt dập đầu. Mạnh Thiên Sở đối với nhị phu nhân nói, chuyện ngày hôm nay coi như xong, ngươi đứng lên đi, ngươi nếu là thật sự vì ngươi nhà tướng công suy nghĩ, sau này cũng đừng có như vậy. Phu nhân đang muốn tạ ơn đứng dậy, Tập Duệ hét lớn một tiếng, nhị phu nhân vội vàng quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, Tập Duệ nghiêm nghị nói. Đại sỉ nhục người đàn bà đanh đá, đừng tưởng rằng chi phủ đại nhân cùng Vũ Linh Thiên Sư tha ngươi, ngươi có thể mọi sự đại cát từ hôm nay trở đi, ngươi trong phòng tháng bạc cho ta hoàn toàn khấu trừ, mỗi ngày cho ta sao chép 10 lần nữ nhi trải qua, viết xong tự mình đưa tới cho ta nhìn, cho đến ngươi trong bụng địa hài tử mới ra đời, ngươi nhưng hiểu. Nhị phu nhân vội vàng gật đầu. Tập Duệ, khác ngươi trong bụng hài tử bất kể là nam hay nữ 7 tuổi lúc trước không được tùy ngươi tới dậy, sinh sau trực tiếp ôm đến của ta quý phủ ta thì sẽ tìm người tới dậy đích. Ta xem ngươi cái bộ dáng này, mình còn không biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao đi dạy tốt ta tập nhà đời sau, cứ như vậy, chi phủ đại nhân, chúng ta hay là trở lại lão hủ quý phủ đi ăn đi, cái chỗ này nhìn sẽ làm cho ta thích ngài thấy thế nào, ta nơi nào còn có một chút rượu ngon chờ đại nhân tới mới uống đây, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân nhất thời u mê, phía trước hai cái làm sao khó khăn nàng cũng có thể đáp ứng, nhưng tập lão thái gia cũng là thật là bá đạo thế nhưng không để cho mình nuôi con của mình, đây là cái gì đạo lý thiên hạ nơi đó có mẫu thân cùng mình hài tử ở chung một chỗ đạo lý, nghĩ tới đây nhị phu nhân không kịp cái gì tôn ti có khác địa đạo, nói để ý cũng không muốn cái lão nhân này là mình địa trưởng bối, mắt nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đã đi ra cửa đi, Tập Duệ cũng theo sát muốn đi ra ngoài, nhị phu nhân dưới tình thế cấp bách bật thốt lên nói. Không được, ta không thể cùng ta con của mình tách ra. Tất cả mọi người rất là lấy làm kinh hãi, Tập Duệ tự nhiên cũng ở trong đó, ngừng lại, Tập Duệ cười lạnh nói. Nhìn một cách tập xa, đây chính là ngươi điều giáo đi ra ngoài địa nữ, hừ. Nói xong tức giận địa đi ra cửa đi, sau đó dừng bước chỉ vào tập xa hung hăng nói. Quyết định của ta người nào cũng không thể có thể sửa đổi, chờ hài từ kia cả, đã cách kia người đàn bà đanh đá cho ta ngưng. Nói xong xoay người rời đi. Đại phu nhân đi tới đã trợn mắt hốc mồm tập xa trước mặt. Nhẹ nói, đại nhân, ngài muốn đi cho tập lão thái gia nói một chút chuyện này. Tập xa tức giận địa chỉ vào đại phu nhân lớn tiếng nói. Ngươi câm miệng cho ta, có bản lãnh ngươi đi cho lão gia tử nói đi ta cho ngươi biết ta không có bổn sự kia. Nói xong cũng phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn lại có một phòng phu nhân cùng nha hoàn, thiên không đột nhiên một trận muộn lôi, nhị phu nhân thân thể khẽ run rẩy, trong bụng thai nhi phảng phất để cho tiếng sấm cho dọa, giật mình, nhị phu nhân vội vàng lấy tay che chở bụng. Dừng một chút gào khóc, đại phu nhân một bên đứng nhíu mày, một câu nói cũng không có nói sẽ phải mang theo mình địa nha hoàn rời đi. Đột nhiên phía sau nhị phu nhân mang theo khóc nức nở nói. Đại phu nhân, ngươi không nên đi. Đại phu nhân nhưng không dừng bước trực tiếp hướng phía trước đi. Nhị phu nhân la lớn, làm sao, ngươi hài lòng, con mắt của ngươi địa đạt đến, một mình ngươi sinh không được hài tử, có phải hay không hy vọng tập xa cả đời này cũng không thể có đứa bé ở bên người phụng bồi, như ngươi vậy có phải hay không quá ác độc. Đại phu nhân rốt cục dừng bước nhưng cũng không xoay người. Chỉ mỉm cười xuống, nhẹ nói, không nên giận chó đánh mèo cùng ta, cái kia thiên sư không phải là tới tìm ta mượn y phục. Cũng không phải là ta đắc tội chi phủ đại nhân phu nhân, rồi hãy nói ta cũng vậy giúp ngươi cầu tình, là một mình ngươi không lựa lời nói, ngươi đừng vội trách ta. Nhị phu nhân nhìn đại phu nhân yếu đuối bóng lưng, cười chào phúng nói. Ngươi giúp ta, ngươi cho rằng ta ngày thứ nhất vào ngươi tập nhà đại môn mà, ngươi giúp ta. Ha ha ha, ngươi hận không được ta lập tức bị kia chi phủ đại nhân cho đang sống đánh chết, đáng tiếc bọn họ không có cho nên ngươi rất thất vọng, đúng không? Đại phu nhân lúc này mới xoay đầu lại, khẽ cười nói. Nhị phu nhân cái này không đúng, chẳng lẽ ngươi thật muốn khiến cho công phẫn khiến cho nhiều người tức giận cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cùng ngươi so đo, ta biết ngươi tâm tình không tốt, chờ ngươi tâm tình tốt lắm ta sẽ cùng ngươi mạnh khỏe hảo thuyết nói, cái này cùng người lui tới hay là một môn học vấn, nhà các ngươi nếu là sớm đi tìm thầy tướng số tới cho ngươi coi là, biết ngươi 15 tuổi muốn ta tập nhà tiểu thiếp, như vậy cha ngươi cũng sẽ không cả ngày đã nghĩ giết heo cái kia ít tiền, bao nhiêu để cái này bảo bối khuê nữ học viết sách thị viết chữ cũng tránh cho đã tới, một ngày để cho ta cùng tam phu nhân khổ cực như vậy, ngươi nhưng ngay cả cái chữ sổ sách cũng xem không hiểu, nga, không đúng, còn không chỉ chừng này. Người ngay cả tên của mình cũng sẽ không, như thế nào lại thấy vậy biết cái gì khoản đây, ai thật là làm khó ngươi. Nhị phu nhân giận đến ngay cả nói cũng không nói ra được, chỉ vào đại phu nhân dần dần đi xa bóng lưng, nói. Ngươi, lúc này một mực một bên buồn bực không lên tiếng địa tam phu nhân, nhiếp thủ nhiếp cước từ nhị phu nhân bên người đi qua, nhị phu nhân kêu lên. Ngươi cũng muốn đi thật là tưởng cũng mọi người đẩy, ngay cả ngươi cũng không muốn phản ứng ta, ngươi nhớ được ngươi mới vừa vào tập nhà lúc sau ta. Nhị phu nhân vẫn chưa nói hết, chỉ thấy tam phu nhân làm khó địa cắn mình địa đôi môi, nhỏ giọng nói. Tỷ, ngươi chớ để lại cùng đại phu nhân cãi vả, cha nàng nghe nói gần đây giúp một cái gì quan mà còn thường cùng huyện lệnh cùng nhau ăn cơm đây. Nhị phu nhân hướng trên mặt đất hứ một ngụm, vẻ mặt khinh thường nói. Thứ gì, một thi rớt tú tài còn không phải là tìm một bán đại mễ thân gia, này mới có chút ít tiền dơ bẩn, có gì đặc biệt hơn người. Tam phu nhân còn không có nghe xong, tựu vội vàng mang theo nha hoàn của mình đi, nhị phu nhân hậm hực địa từ trên mặt đất, nha hoàn vội vàng tiến lên đi đỡ, nhị phu nhân tự nhủ nói. Ta muốn nghĩ biện pháp đem hài tử của ta ở lại bên cạnh ta, cho dù là Tập Xa cái này bọn hèn nhát muốn bỏ ta, ta cũng không có thể đem hài tử để lại cho Tập nhà, hừ, chờ xem. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm sau khi ăn cơm xong, trở lại lần trước tới thời điểm ở trong tiểu viện, phòng trước đó đã thả ở chậu than, cho nên hết sức ấm áp, Đồ Long trở lại phòng cách vách từ đi đi ngủ đây. Xuống một ngày tuyết lúc này mới coi là ngừng lại, trăng sáng phá lệ địa rào hoạt giống như rất lớn khay ngọc treo ở trên bầu trời, đem thiên địa theo như ban ngày một loại. Mạnh Thiên Sở nắm Tả Giai Âm địa tay nhỏ bé hai người đi tới phía trước cửa sổ, Tả Giai Âm ôn nhu địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, nói. Hai người chúng ta thật giống như thời gian rất lâu không có như vậy sống chung một chỗ. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy à, phảng phất thuộc về ngươi thời giờ của ta bị càng nhiều là người hoặc chuyện cho chiếm dụng đi, nghĩ tới đây ta đây làm tướng công của ngươi, vừa cảm thấy áy náy. Tả Giai Âm cười, nói. Ta không phải là ý thứ này, ý của ta là nói, có phải hay không hai người ở chung một chỗ thời điểm đã lâu, dĩ nhiên là sẽ không giống ban đầu mới vừa yêu nhau thời điểm như vậy, hận không thể thời khắc cũng ở chung một chỗ. Mạnh Thiên Sở, hừng hứa đúng không, kia là một loại tình yêu quy luật tự nhiên. Tả Giai Âm mang mắt thấy Mạnh Thiên Sở, nói, cái gì là tình yêu quy luật tự nhiên, quy luật tự nhiên là có ý gì? Đột nhiên dưới mái hiên rơi xuống một chỗ tuyết rơi, buồn bực thanh âm địa rơi trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Giai Âm âm thầm địa ngắt Mạnh Thiên Sở địa tay, hai người hội ý cười một tiếng, Mạnh Thiên Sở cố ý rất lớn tiếng âm nói. Tình yêu chính là để cho hai xa lạ người yêu nhau, sau đó gần nhau, sau đó cho đến cả từ lúc ban đầu rung động, đến phía sau bình địa yên lặng cuộc sống, tất cả mọi người là cuộc sống như thế, người ta cũng giống như vậy. Tả Giai Âm, ta đeo tiêu, như vậy nguyệt dạ thổi tiêu là tốt nhất, ta cho ngươi suy thượng một khúc. Khỏe, Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, dù sao hiện tại cũng ngủ không được, chờ ngươi suy xong sau chúng ta hạ hội nhi quân cờ. Thời gian thật dài không có cùng ngươi cùng nhau đánh cờ, không biết ngươi kỳ nghệ tăng trưởng có hay không? Tả Giai Âm khanh khách hai tiếng cười duyên, nói. Ngươi không muốn thua cho ta quá nhiều là tốt rồi. Hồi lâu, cách đó không xa truyền đến một trận du dương tiếng đàn, cách vách cửa mở ra, Đồ Long đi vào Mạnh Thiên Sở phòng của bọn hắn, tiến tới Mạnh Thiên Sở bên tai nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu, Mạnh Thiên Sở gật đầu. Sau đó đối với Tả Giai Âm nói. Trên nóc nhà người đi. Một mặc y phục dạ hành địa nam tử khom người chắp tay đứng ở Tập Duệ trước mặt trước. Tập Duệ đứng tại chính mình địa giá sách trước cũng không quay đầu lại. Nam tử chỉ có thể nhìn thấy Tập Duệ địa bóng lưng. Tập Duệ mạn bất kinh tâm nói. Bọn họ thật tựu đang đàm luận phong hoa tuyết nguyệt. Nam tử, đúng vậy, ta ở trên nóc nhà ngây người túc túc hai canh giờ, Mạnh Thiên Sở cùng hắn phu nhân đầu tiên là nói đùa, sau đó người đàn bà kia thổi tiêu, ngay sau đó hai người đã đi xuống quân cờ, gõ qua canh hai người còn không có ngủ đắc ý thứ, nhưng đánh cờ thời điểm nhưng không có người nào nói chuyện giống như là rất chân thành đánh cờ một loại. Nhỏ, tiểu nhân, rồi mới trở về, Tập Duệ hài lòng gật gật đầu, nói, được rồi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, minh lúc trời tối tiếp tục. Nam tử rất nhanh liền đi ra ngoài, cửa đóng lại sau, từ sau tấm bình phong đi ra một người, người này không phải là người khác, chính là Tập Xa. Tập Xa tiểu tâm rực rực địa đi tới Tập Duệ bên cạnh, còn chưa mở miệng, Tập Duệ liền nói. Tập Xa, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, Nguyệt Nhi nàng. Tập Xa vội vàng nói, bá phụ, ngài ngàn vạn không nếu như vậy, những điều này là do Tập Xa nên làm. Tập Duệ từ trên giá sách rút ra một quyển sách cũng không nhìn, mà là vẫn cầm ở trên tay, nhìn Tập Xa đối với hắn nói. Ta biết ngươi tới là muốn nói ngươi nhà cái kia không hiểu quy củ chuyện của nữ nhân. Tập Xa, bá phụ cũng không phải là vì thế chuyện mà đến. Tập Duệ rất là kinh ngạc nhìn Tập Xa, nói. Nga, vậy ngươi vì sao mà đến? Tập Xa suy nghĩ một chút, Tập Duệ kiến Tập Xa hết sức do dự, liền nói. Có cái gì đã, Tập Xa, mấy ngày trước đây ta để cho vẫn theo dõi Mạnh Thiên Sở một người thám tử trở lại cho Chất Nhi nói một việc, Chất Nhi không biết có phải hay không là nên cho ngài lão nhân ra nói. Tập Duệ kiến Tập Xa như vậy do dự, liền nói. Có cái gì đã không nên cho ta ấp úng, ta nhất chán bất lợi tác nam nhân. Tập Xa thấp giọng tiến tới Tập Duệ theo sát trước nói. Thám tử nhìn thấy một người, Tập Duệ cảnh giác nói. Người nào, Tập Xa, đại ca địa phu nhân. Tập Duệ không khỏi đại ngạc nói, Người nói tới ai, rõ ràng chút ít người đại ca địa phu nhân, Tập Xa khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt nói. Chính là Nguyệt Nhi mẹ Đỗ Cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Duệ thân thể lay động mấy cách, Tập Xa vội vàng đỡ Tập Duệ ngồi xuống, Tập Duệ nhìn Tập Xa, nhỏ giọng nói. Không, không thể nào, Đỗ Cầm đã chết 13 năm, người cái kia thám tử có phải hay không nhìn lầm rồi. Tập Xa cẩn thận nói. Lúc ban đầu ta cũng vậy nghĩ như vậy, sau lại ta tự mình đi một chuyến, phát hiện. Phải, thật sự, Tập Duệ, làm sao có thể đây? Thập 3 năm trước đây là ta tận mắt nhìn thấy nàng từ vách đá thượng té xuống, làm sao có thể? Sẽ không, đại khái là lớn lên cùng Đỗ Cầm hết sức giống nhau một nữ nhân, ngươi vội vàng đi tra một chút. Tập Xa không khỏi thở dài một tiếng, nói. Đỗ Cầm vừa lúc cùng Ngô Mẫn bị hại một án có liên quan, cho nên đã bị Mạnh Thiên Sở nhốt vào phủ nha trong đại lao đi. Tập Duệ, cái gì, Đỗ Cầm cùng Ngô Mẫn bị hại một án có liên quan kia làm sao có thể? Tập Xa, ta tìm người đã nghe ngóng, nói là Đỗ Cầm cùng Ngô Mẫn quan hệ. Tập Xa còn chưa nói xong, Tập Duệ mang vung tay lên, đem Tập Xa câu nói kế tiếp cho cản trở về. Tập thấy xa Tập Duệ vẻ mặt ngưng trọng cũng không dám nói tiếp nữa. Tập Duệ suy nghĩ một hồi lâu, nói. Tập Xa, lái điều kiện của ngươi sao? Tập Xa, bá phụ, ngài có ý gì? Tập Duệ cười nhạt một tiếng, đi tới trước ghế đem vật cầm trong tay sách đặt lên bàn, sau đó chậm chạp địa ngồi xuống, nói. Không nên cùng ta quanh co lòng vòng, ta và ngươi là thúc cháu, ta tự nhiên biết ngươi, 3 năm trước đây, ngươi bởi vì Nguyệt Nhi chuyện tình ra giá muốn hiện tại giảm đang vị trí, như vậy 3 năm sau, Nguyệt Nhi mẫu thân chết mà sống lại, yêu cầu của ngươi vậy là cái gì? Cách chương.